Yêu Long Cổ Đế, chương 402, Động Phủ Một Góc, gocchuyenaudio.com. Đủ rồi, mắt thấy kiếm tiên mộ đã bị cự nhân đảo cùng tiên đạo đình cho vây quanh. Vương Liệt lòng dạ biết rõ, chỉ dựa vào kiếm tiên mộ một cái tông môn, đối bên trên một cái cũng khó khăn phân thắng bại, chớ nói chi là bị hai cái vây công. Kiếm tiên mộ đệ tử, toàn bộ thối lui, nhường những tông môn khác người tới. Vương Liệt quát lạnh nói, nghe thấy lời ấy, kiếm tiên mộ người đứng khắc né qua một bên, mà cự nhân đảo cùng tiên đạo đình thì là tại hư lạnh bên trong. Đi tới Vương Liệt bên cạnh, nơi này, liền là cái kia chí bảo vị trí, cự nhân đảo nơi đó, một tên tướng mạo tú lệ nữ tử mở miệng, nữ tử này nhìn không đến 40 tuổi, dáng người yểu điệu, tóc dài xõa vai, tại trên người của nàng. Cũng là ăn mặc cự nhân đảo bên trong, đỉnh tiêm đệ tử quần áo. Vương Liệt nhìn nàng một cái, hừ lạnh một tiếng, không để ý đến, nữ tử kia cũng là không quan tâm. Tầm mắt bình tĩnh, cũng không thử nghiệm lấy tiến công, vẻn vẹn nhìn xem hang núi. Rất nhanh, mặt khác 6 cái tông môn, cũng toàn bộ đều đến nơi này. Trước đó cái gọi là phong tỏa, tại những tông môn này trước mặt căn bản vô dụng. Một cái tông môn, căn bản là không cách nào cùng hắn như vậy nhiều tông môn đối kháng. Có 9 người đứng tại động phủ trước đó, đều là các tông đỉnh tiêm đệ tử, nhìn như là thủ lĩnh, mà tại 4 phía, thì là vây đầy các cái tông môn đệ tử. Này màn sáng, Vương Mỗ trước đó từng thăm dò qua, có chút quỷ dị. Vương Liệt rốt cục mở miệng, nói cũng đúng lời nói thật, nếu muốn oanh mở. Chỉ sợ cần ta chờ dốc hết toàn lực ra tay. Bằng không mà nói, căn bản là không phá được. Kiếm tiên mộ oanh không ra, cũng không đại biểu chúng ta cũng oanh không ra. Một tên tướng mạo dữ tợn thanh niên cười lạnh mở miệng. Hắn trên mặt có một đầu to lớn màu đỏ ấn ký. Sợi tóc nhìn cực ít, toàn thân trên dưới thậm chí đều tản ra một cỗ cực kỳ mùi hôi thối khó ngửi cảm giác. Khiến cho 4 phía Vương Liệt đám người, đều là cùng hắn duy trì một chút khoảng cách. Người này tên là Yếm Hoành, là yêu ma vực đỉnh tiêm đệ tử. Hắn mở miệng bên trong, thân ảnh lấp lánh, một quyền hướng phía cái kia lôi màn đánh tới. Soạt, hắn trên nắm tay, quyền mang phun trào, hóa thành mấy trượng chi trường, hung hăng đánh vào lôi màn phía trên. Này oanh một cái phía dưới, cái kia lôi màn lập tức xuất hiện gợn sóng. Gợn sóng xoay tròn bên trong, phẳng phất là hóa thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, đem quyền mang, cho tất cả đều hấp thu. Yếm Hoành nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình một quyền này phía dưới. Lại mảy may vô dụng, yêu ma vực người, ngoại trừ tu luyện long lực bên ngoài, càng là tu luyện thể xác, cũng hoặc là nói, cùng long lực so sánh, thể xác mới là bọn hắn lực lượng chủ yếu. Cùng cấp bậc bên trong, có rất ít người có thể so với qua được yêu ma vực người thể xác. Nghe nói yêu ma vực trong đó cường giả, từng một quyền phía dưới, hoành diệt một đạo sông núi. Không biết tự lượng sức mình, thấy Yếm Hoành một quyền, căn bản cũng không có cái gì thành tích. Vương Liệt liền trào phúng lên tiếng, ta trước đó nói qua, muốn phá vỡ cái này động phủ. Cần ta chờ 9 cái tông môn đệ tử cùng nhau ra tay. Bằng không mà nói, căn bản cũng không khả năng đạt được cái kia chí bảo. Thánh linh cấp chí bảo có linh, như lại kéo dài thời gian, đã quấy dày cái kia khí linh, nói không chừng này chí bảo sẽ trực tiếp dọa đến bỏ chạy. Đến lúc đó, chúng ta liền đi một chuyến uổng công, phí phạm này gần 2 tháng. Nghe vậy, mặt khác 8 cái tông môn người đều là khẽ gật đầu. Cảm thấy Vương Liệt nói có lý, bọn hắn như cùng nhau ra tay, thật đêm này lôi màn cho oanh mở, đến lúc đó nếu có thể nhìn thấy chí bảo, lại tự động cướp đoạt là được. Kiếm tiên mộ các đệ tử, ngưng tụ một điểm, toàn bộ ra tay, đối này lôi màn tiến hành công kích, tranh thủ nhất kích phía dưới, phá vỡ này lôi màn. Tận lực không cần đã quấy dày cái kia chí bảo. Vương Liệt cao giọng mở miệng. Tại hắn về sau, như cái kia cự nhân đảo nữ tử, như yêu ma kia vực Yếm Hoành đám người, cũng đều là tiếp tục mở miệng. Soạt, kiếm tiên mộ bên này. Tất cả đệ tử đều là ra tay. Trong tay bọn họ riêng phần mình cầm lấy một thanh trường kiếm. Này trường kiếm nhìn cũng không là quá cao cấp. Hiển nhiên lần này ra tay, cũng không tính thi triển thực lực chân chính. Bất quá cho dù là như thế, bọn hắn này trọn vẹn 30.000 người ra tay. Ngưng tụ một điểm, cũng đủ để được xưng tụng là kinh người. 30.000 đạo ánh kiếm tại lúc này nằm ngang ở hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là dung hợp, trong chớp mắt liền biến thành một đạo có tới ngàn trượng trường kinh thiên ánh kiếm. Kiếm mang kia phía trên tản ra làm người chấn động cả hồn phách sắc bén chi ý, tại Vương Liệt bàn tay vung lên phía dưới. Kiếm mang này, lập tức xông về lôi màn. Cùng lúc đó, có một đường to lớn nắm đấm, đường kính có tới ngàn trượng, hiện ra màu đen kịt, trên đó có nồng đậm khói đen che phủ. Cũng là cùng ánh kiếm cùng nhau, thẳng hướng lôi màn, đây là yêu ma vực đệ tử ra tay. Yêu ma vực người, làm việc tàn nhẫn quả quyết, nói làm liền làm, không có do dự chút nào. Theo hai tông này ra tay, cái kia mặt khác thất cái tông môn, cũng đều là không do dự, đồng thời đem công kích ngưng tụ một điểm, tạo thành bao quát yêu ma vực tốt kiếm tiên mộ ở bên trong. Trọn vẹn 9 lần công kích. Này 9 lần công kích, toàn bộ đều trong cùng một lúc, hướng phía cái kia lôi màn, hung hăng hạ xuống, oanh, kinh thiên động địa tiếng vang tại lúc này truyền đến, 9 cái siêu cấp tông môn, trọn vẹn 27.000 đệ tử đồng thời ra tay. Khiến cho ngọn núi này tại lúc này oanh một tiếng chấn động đứng lên. Ngọn núi kia liền giống như là muốn sụp đổ, đem bên trong vô số đê dài yêu thú cho chấn đi ra. Có hàng loạt đá tảng cuồn cuộn, càng có thao thiên bụi đất tại lúc này nhấc lên, tất cả mọi người là lui lại, tầm mắt chớp động, nhìn chằm chằm cái kia không tính quá lớn cửa sơn động. Lôi màn chỗ, làm những công kích này hạ xuống xong, cái kia lôi màn phía trên, xuất hiện kịch liệt gợn sóng, này chút gợn sóng tựa như là không kiên trì nổi. Tại một đoạn thời khác, rốt cục có một cái lớn chừng bằng móng tay lỗ hồng xuất hiện, mở, Vương Liệt bọn người là vẻ mặt mừng rỡ, lộ ra mãnh liệt tham lam, mà theo lấy bọn hắn lời nói hạ xuống, cái kia lỗ hổng chỗ, càng kéo càng lớn, theo lớn chừng bằng móng tay, biến thành bàn tay lớn nhỏ, Vương Liệt cùng Yếm Hoành chờ 9 người đứng tại phía trước nhất. Bọn hắn xuyên thấu qua đầy trời bụi mù, xuyên thấu qua cái kia xoay tròn lôi màn. Xuyên thấu qua bàn tay kia lớn nhỏ lỗ hổng, rốt cục tại lúc này, thấy được cửa hang trong đó một góc, ở trong đó, có một vệt màu trắng vật thể trưng bày. Chợt nhìn đi thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng này màu trắng vật thể, chính là cái kia thánh linh cấp chí bảo. Dù sao thánh linh cấp chí bảo, mặt ngoài đều là có sương mù màu trắng tán phát, nhưng lần nữa nhìn lại thời điểm, bọn hắn lại cảm thấy không giống. Đó là cái gì? Vương Liệt thì thào mở miệng, đi xem một chút, Yếm Hoành hừ lạnh, hắn bước chân điểm xuống mặt đất, lập tức xông về hang núi. Cùng lúc đó, Vương Liệt 8 người cũng không do dự, dù sao này lôi màn giờ phút này đã phá mở tay ra cỡ bàn tay. Nhìn chẳng mấy chốc sẽ phá toái một dạng, đến lúc đó, nếu không cướp đoạt tiên cơ, cái kia thánh linh cấp chí bảo, sẽ rơi xuống mặt khác người trong tay. Đây là bọn hắn ai đều không thể cho phép, mà theo lấy bọn hắn 9 người phóng đi, này 9 cái tông môn đệ tử, cũng là tại lúc này toàn bộ đều hướng phía hang núi xuống lại đi qua. Cũng vào thời khắc này, cái kia đang bị xé rách lôi màn lỗ hổng bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó, những công kích kia toàn bộ đều tại đây khắc tiêu tán. Càng là theo tiêu tán. Này lôi màn, lại là có như vậy một cái chớp mắt, hoành một tiếng biến mất tại trước mắt mọi người. ES, bóp cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.